Chương 77, sốc xếp chuột. Mù Cù Rồ thanh âm bên trong mang theo một chút giọng cổ quái. Ở chỉ một lúc, ôm bùn mạ chính hắn liền đứng ở gỗ cụ bên người. Mà khi nhìn đến Mù Cù Rồ không phải, có thể phải nói là chứng kiến đang ôm bùn mạ Mù Cù Rồ lúc, chuột cả người đều mở bức. Tình huống gì mụ mụ đang cùng ba ba cùng một chỗ trước nam bằng hữu chắc là Dẻm Trạ à, mình là gặp qua Dẻm Trạ chú ảnh chụp. Cùng người đàn ông này hoàn toàn khác nhau, hơn nữa Dẻm Trạ thúc thúc cũng không có kinh khủng như vậy. Người trước mặt này cho cảm giác của mình so với người tạo nhưng còn muốn tăng thêm sự kinh khủng, chút có chút phòng bị nhìn Mù Cù Rồ. Mặc dù không có tản mát ra địch ý, nhưng là cũng không thế nào hữu hảo. Mù Cù Rồ, bùn mạ, các ngươi cũng tới rồi. A gỗ củ gãi đầu một cái nói ra, Mù Cù Rồ, ngươi nhận thức tên không này làm sao hắn cũng có thể biến thân thành suốt tờ sải giản. Không phải nói, người xây đa ngoại trừ hai chúng ta, sẽ chả có cái kia gọi cả điệp ra hỏa. Chỉ có một gọi bờ rổ lì ra hỏa sao cả điệp ta đã từng gặp. Người này, không sẽ là bờ rổ lì a thế nhưng, Mù Cù Rồ ngươi không phải nói bờ rổ lì cực kỳ tà ác sao nhưng ở trên người hắn, ta cũng không có cảm giác được tà ác khi a nói, gỗ cụ chút. Nghe được gỗ cụ lời nói, Mù Cù Rồ còn chưa kịp mở miệng. Ở một bên chuột cũng là trước hoàng hồn. Nhìn gỗ cụ, có chút khẩn trương hỏi, gỗ cụ tiên sinh. Bà cả điệp. Hắn lẽ nào không phải ở địa cầu sao còn có phí đỡ là không phải đã tới địa cầu rồi sao cả điệp gỗ củ gãi đầu một cái, có chút không phải minh bạch. Có chút mở mịt mở miệng nói ra, cả điệp làm sao lại ở địa cầu A bên trên lần gặp gỡ thời điểm, hắn vẫn còn ở nạ miệt tinh cầu. Sau đó hắn đi nơi nào, ta cũng không biết. Còn có phí đỡ cũng sớm đã ở nạ miệt tinh đã bị Mù Cù Rồ hoàn toàn tiêu diệt ta mấy tin tức này ngươi là từ nơi nào nghe được A. Đều là sai lầm A nạ miệt tinh không phải ở gỗ cụ thúc thúc ngươi và phí đỡ chiến đấu thời điểm, đã hủy diệt đi rồi sao sau đó gỗ cụ thúc thúc ngươi cưới gì nị phót sở vũ trụ phi thuyền, chạy trốn tới ạt kéo tinh cầu. Ba ba còn có nạ miệt tinh cầu người, không phải đều chuyển tới địa cầu sao còn có phí đỡ, cũng không có bị hoàn toàn tiêu diệt hết. Đồng thời ở cha cút vương dưới sự trợ giúp cho nở dê sinh hơn nữa trở nên càng mạnh mẽ hơn. Còn có hẳn là ở 2 giờ trước đạt đến địa cầu A cái này khiến, chút có thể nói là hoàn toàn một bước. Làm sao cái này cái thế giới phát sinh tất cả, đều cùng mình biết không giống với A chuột một bước, gỗ củ cũng giống nhau một bước. Bất quá gỗ củ thần kinh khá lớn, cũng sẽ không chú ý nhiều đồ như vậy. Hắn chú ý lực hoàn toàn bị chút trong giọng nói một cái tin tức hấp dẫn. Vẻ mặt hưng phấn mở miệng hỏi, ngươi nói phí đỡ không có chết. Còn trở nên càng cường đại đồng thời cái này sẽ đang ở tới địa cầu trên đường nói đến đây, gỗ cụ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Vẻ mặt cảnh giác nhìn Mù Cù Rồ mở miệng nói ra, Mù Cù Rồ, đầu tiên nói trước. Lần trước ở nạ miệt tinh ngươi liền giành với ta phi đơ, lần này ngươi cũng không thể giành với ta. Nếu không ta khả năng liền thật sinh khí a nghe được gỗ cụ lời nói, Mù Cù Rồ đầy đầu hát tuyến. Ôm đầu, Mù Cù Rồ một bộ bại cho ngươi bộ dạng mở miệng nói. Gỗ củ, ngươi cho rằng ở ta sóng xung kích dưới sự công kích. Phi đỡ còn khả năng sống được sao còn có, thiếu niên tóc lam này nói việc có thể cũng không có chính xác á vì sao ngươi lại vẫn cứ nhận thức vì trùy hệ NNI, là chính xác đâu Mù Cù Rồ biểu thị tương đương bất đắc dĩ. À đúng vậy. Gỗ củ gương mặt bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó có chút thở phì phò nhìn về phía chuột, nói, lúc đầu ta còn muốn cảm ơn ngươi đâu. Không ngờ tới ngươi và ô long giống nhau. Là một tên lường gạt ta không phải gỗ cụ thúc thúc. Chút có chút mất trật tự. Ngươi gọi ta thúc thúc ta biết ngươi sao gỗ cụ vẻ mặt mở mịt nói. Chút há miệng, không biết nên nói như thế nào. Bởi vì ở tới cái này cái thế giới phía trước, mẫu thân đã thông báo chính mình, không thể quá nhiều tiết lộ tương lai thế giới sự tình. Bởi vì này dạng, có lẽ sẽ đối với tương lai tạo thành càng ảnh hưởng ác liệt. Đột nhiên chút trước mắt một sáng, nhìn về phía một bên Mù Cù Rồ. Trong tương lai thế giới, cũng không có sự tồn tại của người này. Hơn nữa, căn cứ vừa rồi gỗ cụ thúc thúc nói, phí đỡ là hắn tiêu diệt hết. Xem ra lịch sử vào lúc đó đã phát sinh biến hóa, nói không chừng hắn sẽ biết một ít chuyện gì. Cái kia Mù Cù Rồ tiên sinh. Xin hỏi, ngươi có thể nói cho ta biết một cái lai lịch của ngươi sao chuột thận trọng hỏi, rất sợ chọc tới Mù Cù Rồ không cao hứng. Lai lịch của ta xin lỗi, ta sẽ không nói cho ngươi. Mù Cù Rồ mở miệng trực tiếp cự tuyệt nói. Đùa gì thế lai lịch của ta, mặc dù là toàn vương tới, ta đều sẽ không nói cho hắn. Huống chi là ngươi cái này tiểu gia hỏa. Thân là cường giả, Mù Cụ Rồ chẳng đáng cùng lừa dối người yếu. Chút ở Mù Cụ Rồ trong mắt, xác thực là một cái yếu bức không thể nghi ngờ. Chút trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, bất quá Mù Cụ Rồ lại đột nhiên cười ha hả nói ra, bất quá ta lại biết lai lịch của ngươi a. Cả điệp nhi tử, đến từ tương lai thế giới. Ta nói đúng không, chuột tương lai thế giới làm sao có thể ôm Mù Cụ Rồ bùn mạ vẻ mặt kinh ngạc nói. Cả điệp nhi tử, cả điệp ở chỗ nào, gỗ cú hỏi. Ngươi chuột lấy Mù Cụ Rồ. Vẻ mặt kinh hài nói, ngươi làm sao có thể biết ta là tới tự tương lai thế giới, lẽ nào ngươi cũng là đến tự tương lai thế giới, bởi vì so với ta tới muốn sớm hơn, cho nên cải biến cái này cái thế giới đối với đúng như vậy nhất định là cái bộ dáng này. Chuột đoán nghĩ ra một cái khả năng. Nô tuy là ta biết các ngươi cái kia cái thế giới sự tình. Thế nhưng, xin lỗi. Ta cũng không phải là các ngươi cái kia cái thế giới người. Đồng thời, ta phải nói cho ngươi, tuy là ngươi nhận thức vì các ngươi thế giới là cái này cái thế giới kéo dài, là tương lai thế giới. Nhưng ta phải nói cho ngươi, kỳ thực đây là hai cái hoàn toàn không giống nhau thế giới. Chỉ bất quá ở nào đó một số chuyện bên trên tồn tại nhất trí tính, nhưng hoàn toàn bất đồng. Nói thí dụ như ở các ngươi thế giới, bụt mạ là mẫu thân của ngươi. Mà ở cái này cái trên thế giới, bụt mạ thì là ta thê tử. Nhìn chút, Mù Cụ Rồ nhàn nhạt mở miệng nói.